lưu lạc hoang giới vẫn là rất không sai. Trước tiên có thể tại trong này ngốc một đoạn thời gian sẽ rời đi đi. Ngoặc kép, lưu lạc hoang giới xác thực cũng không tệ lắm. Nói không chừng về sau phải một mực ngốc ở chỗ này đây. Ngoặc kép, hết chương.